Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, động tình. Lần này Diệp Hàn không chỉ có muốn luyện chế ra nắm giữ khí linh khí, càng là muốn nếm thử tại linh khí bên trong dung nhập nguyên tố. Đã quen thuộc trình tự, chỉ cần tại dẫn linh quá trình bên trong đem nguyên tố hòa tan vào. Nguyên lai tưởng rằng hội thất bại, không nghĩ tới cuối cùng lại nhẹ nhõm đem mộc nguyên tố cùng phong nguyên tố dung nhập vào cái này nhuyễn giáp bên trong. Phong nguyên tố quả nhiên để toàn bộ nhuyễn giáp biến đến nhẹ như không có vật gì. Mà Diệp Hàn chỗ lấy dung nhập mộc nguyên tố, thì là để nhuyễn giáp là chủ nhân cung cấp sinh cơ. Một khi chủ nhân thụ thương, khí linh liền có thể sử dụng nhuyễn giáp bên trong mộc nguyên tố, trợ giúp chủ nhân khôi phục sinh cơ. Bất quá bởi vì mộc nguyên tố số lượng có hạn, chắc chắn sẽ có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Cho nên không đến sống chết trước mắt, nhuyễn giáp là không biết phóng thích tiêu hao mộc nguyên tố phóng thích sinh cơ. Diệp Hàn đối cái này nhuyễn giáp hết sức hài lòng, thưởng thức một lát, mới đưa nhuyễn giáp thu lại. Đã nhanh một ngày thời gian trôi qua, Mộ Dung Băng còn không có động tĩnh. Diệp Hàn dự định lại vì Mộ Dung Băng luyện chế một số công kích phù lục cùng trận bàn, để nàng tại đấu võ bên trong sử dụng. 3 ngày đi qua, Mộ Dung Băng khí tức rốt cục phát sinh một tia đột biến. Trước đó bình tĩnh đầm nước đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó một cơn lốc xoáy dần dần tại đầm tâm xuất hiện. Hiển nhiên là Mộ Dung Băng muốn đột phá. Cái này thời điểm Diệp Hàn bố trí tại đầm trên nước tụ linh đại trận liền có tác dụng. Vô số thiên địa linh khí hướng về bên này vọt tới, bị vòng xoáy hút vào đáy đầm chỗ sâu. Lần này linh khí quán thể duy trì liên tục thời gian rất lâu. Thẳng đến vòng xoáy linh khí biến mất trước một khắc, Diệp Hàn mới đưa một khỏa phá hư đan theo vòng xoáy ném xuống. Đồng thời truyền âm cho Mộ Dung Băng để cho nàng lập tức phục dụng, tiếp tục đột phá. Mộ Dung Băng tự nhiên là không có hoài nghi Diệp Hàn. Nàng nuốt vào phá hư đan về sau, đỉnh đầu vừa mới tiêu tán vòng xoáy lần nữa mãnh liệt lên. Vô số linh khí theo vòng xoáy chuyển vào đến nàng bên trong đan điền. Như là tại ngày thường, Diệp Hàn tự nhiên không kiến nghị Mộ Dung Băng dạng này liên tục đột phá. Bởi vì vừa mới đến linh hư tầng 9 Mộ Dung Băng còn không có thích ứng linh hư tầng 9 tu vi liền tiếp tục đột phá đến linh hư đại viên mãn. Loại này nhảy vọt thức đột phá đối hậu kỳ tu luyện cũng không tính quá tốt. Bất quá lập tức liền muốn tới đấu văn đấu võ thời gian. Mộ Dung Băng càng là cường đại, Mộ Dung gia thu hoạch được tiến vào bí cảnh bên trong danh ngạch liền sẽ càng nhiều. Đây là quan hệ đến Mộ Dung gia tộc sau 20 năm phát triển đại sự. May ra phá hư đan xuất từ hỗn độn đan kinh, dùng phá hư đan đột phá tu vi cũng không có hậu di chứng. Bằng không Diệp Hàn cũng sẽ không để Mộ Dung Băng làm loại này tự tổn căn cơ sự tình. Phá hư đan quả nhiên để Mộ Dung Băng lần nữa đột phá. Loại này điên cuồng linh khí quán thể duy trì liên tục sau nửa canh giờ. Chỉ thấy mặt nước trong nháy mắt bị kích thích một bó to bọt nước. Đợi bọt nước rơi xuống thời điểm, Mộ Dung Băng cũng xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Vậy mà cảm giác lại trẻ trung hơn rất nhiều. Giờ phút này Mộ Dung Băng như là cùng con gái nàng Mộ Dung Hiểu Phù đứng chung một chỗ. Có lẽ ngoại nhân căn bản nhìn không ra nàng hai người là một đôi mẹ và con gái. Thậm chí sẽ cảm thấy Mộ Dung Băng càng thêm trẻ tuổi một chút. Nhìn lấy giờ phút này như hoa sen mới nở giống như quyến rũ động lòng người Mộ Dung Băng. Diệp Hàn tâm ngoan hung ác nhảy lên vài cái. Có lẽ là vừa vặn đột phá. Một đạo âm nhu thuần âm chi khí theo Mộ Dung Băng thân thể bên trên tản mát ra đến. Nhào tới trước mặt nữ tử khí tức trong nháy mắt để Diệp Hàn cảm giác thể nội thuần dương chi khí. Bỗng nhiên nhào lên, thân thể cái nào đó vị trí cũng cấp tốc cứng ngắc. Hỏng bét, đáng chết thuần dương chi khí. Diệp Hàn trong lòng khổ không thể tả, mặt ngoài còn nhất định phải làm đến bất động thanh sắc. Vì không cho Mộ Dung Băng nhìn đến chính mình xấu hổ, Diệp Hàn vội vàng đem lúc trước luyện chế thật mềm giáp lấy ra đưa cho Mộ Dung Băng. "A, đây là ngươi luyện chế. Nó kêu cái gì?" Mộ Dung Băng tiếp nhận nhuyễn giáp, trên mặt tràn ngập mừng rỡ. Nàng biết Diệp Hàn hai ngày này tại luyện chế linh khí. Chỉ là không biết cái này nhuyễn giáp lại là Diệp Hàn luyện chế ra đến đưa cho nàng. Ngạch, thì kêu nó băng giáp tốt. Diệp Hàn gặp Mộ Dung Băng chú ý lực đều tại băng giáp phía trên. Trong lòng thầm suýt một hơi. Có điều hắn vẫn là quyết định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Bằng không hắn cũng không dám hứa chắc thể nội thuần dương chi khí có thể hay không triệt để bạo. Phát, băng tỷ, có chuyện trước đó một mực không có cơ hội theo ngươi nói. Ta có ba người bằng hữu bởi vì đắc tội Mạnh gia. Lúc đó cùng ta cùng một chỗ theo Phù Thiên Hạ phường thị trốn rời đi ra. Bất quá bọn hắn bây giờ còn tại Vô Lượng Thành. Ta có chút bận tâm bọn họ, muốn đi đem bọn hắn tiếp vào Mộ Dung Thiên trong thành tới. Tiếp vào Mộ Dung phủ lên đây đi, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Mộ Dung Băng lập tức nói. Diệp Hàn lắc đầu, Mộ Dung Bác đã khôi phục thực lực. Mộ Dung Thiên thành rất nhanh khôi phục phồn vinh. Hiện tại Mộ Dung Thiên trong thành rỗng tuếch, chính là tiến vào chiếm giữ cơ hội tốt. Diệp Hàn dự định tại Mộ Dung Thiên thành phồn hoa khu vực vì hầu bội cầm ba người mua sắm một cái thương hội, cũng coi là cho ba người lưu lại một cái địa bàn. Đến mức tiến Mộ Dung phủ, Diệp Hàn vẫn là bỏ ý niệm này đi. Tại người khác dưới mái hiên, chung quy là muốn nhìn khác sắc mặt người. Băng tỷ, ta dự định tại Mộ Dung Thiên thành vì bọn họ tuyển một mảnh đất làm thương hội. Bất quá cái này phải chờ ta đem bọn hắn tiếp trở lại hãng nói. Ta chỗ này có rất nhiều địa cấp trở lên linh thuật. Người cầm trước nhìn xem có hay không phù hợp tu luyện. Tranh thủ tại đấu văn đấu võ trước đó đem thực lực lại đề thăng một số. Trong này còn có ta giúp ngươi luyện chế một số công kích phù lục cùng trận bàn. Các loại đấu võ thời điểm có thể giúp ngươi một tay. Ngươi đều nhận lấy. Ta cái này đi tìm ta bằng hữu. Diệp Hàn đem một cái giới chỉ giao cho Mộ Dung Băng trên tay. Liền cấp tốc quay người rời đi. Nhìn lấy Diệp Hàn rời đi bóng lưng. Mộ Dung Băng trùng điệp thở phào. Hồi tưởng lại vừa mới Diệp Hàn trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ thuần dương chi khí. Mộ Dung Băng tâm tựa như muốn nhảy ra một dạng đánh lấy nàng ở ngực. Mộ Dung Băng nhìn lấy trong giới chỉ từng đống linh thuật. Nhưng trong lòng mê mang, nàng rõ ràng biết mình đối Diệp Hàn là cái gì cảm giác. Thế mà nàng nhưng thủy chung đoán không ra Diệp Hàn đối nàng đến cùng là ôm lấy một loại như thế. Nào tâm lý. Cái này tiểu chính mình rất nhiều tuổi nam hài. Từ đầu đến cuối đều tại không ngừng nghỉ trợ giúp chính mình. Cho dù là tan hết 100 tỷ linh thạch, cũng căn bản không có để ở trong lòng. Chẳng lẽ hắn mắt chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp chính mình? Mộ Dung Băng hồi tưởng lại Diệp Hàn vừa mới trên thân thể biến hóa. Tuy nhiên hắn cực lực che giấu, lại làm sao có thể trốn qua chính mình ánh mắt. Hắn cái dạng kia rõ ràng đối với mình động tình a. Mộ Dung Băng sờ sờ chính mình nóng hổi gương mặt. Trong lòng thầm hận chính mình cũng là người từng trải còn rụt rè cái gì. Cơ hội tốt như vậy lại bị lãng phí hết. Chỉ sợ về sau rốt cuộc không gặp được dạng này cơ hội. Mộ Dung Băng càng nghĩ càng ảo não. Nàng đột nhiên nhớ tới Diệp Hàn muốn tại Thiên Thành mua một tòa thương hội. Liền lập tức hướng về Thiên Thành phương hướng bay đi. Diệp Hàn đến Thiên Thành, đi một vòng về sau, có vài chỗ thương hội vị trí bị nhìn trúng, mà lại thương hội chủ nhân còn không biết Mộ Dung Bác đã khôi phục sự tình. Đang chuẩn bị bán phá giá rời đi, chỉ là đến xuất tiền túi thời điểm, Diệp Hàn mới muốn lên mình đã không có có linh thạch. Rơi vào đường cùng Diệp Hàn chỉ có thể trước hướng lấy Vô Lượng Thành mà đi. Vô Lượng Thành rất loạn. Hắn lo lắng hầu bội cầm ba người gặp nguy hiểm. Một đường lên tiêu điều cảnh tượng đồng thời không có đạt được cải biến. Nhìn đến Mộ Dung Bác hẳn là đã phong tỏa hắn khôi phục thực lực sự tình. Diệp Hàn không có mang mặt nạ. Cho nên hắn không có trực tiếp đi Vô Lượng Thành. Mà chính là tìm tới cái kia bị hắn bố trí xuống truyền tống trận ngoài thành trong sơn động. Đến sơn động, nhìn lấy trận pháp y nguyên còn tại nơi này. Diệp Hàn thở phào. Nhìn đến hầu bội cầm ba người còn không có nguy hiểm. Bằng không nơi này duy nhất một lần truyền tống trận cũng đã biến mất. Diệp Hàn ngồi trong sơn động. hắn cũng không có lập tức thông qua cái truyền tống trận này tiến vào hầu bội cầm ba người chỗ tại cái nhà kia bên trong, mà chính là tỉnh táo suy nghĩ một lát. Rốt cục, Diệp Hàn hướng về ngoài động vẩy ra một số tài liệu cùng trận kỳ. Bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, thần thức che đậy trận pháp cùng phòng ngự trận pháp. Sau khi làm xong những việc này, Diệp Hàn mới từ chính mình tử phủ bên trong lấy ra một vật. Dưỡng hồn châu. Không sai, Diệp Hàn là muốn dự định trợ giúp Nghiêm Nhan tái tạo thân thể. Diệp Hàn không có quên chuyện này, cũng không dám quên. Hoàng Các Thánh cô nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ tới nơi này. Chính mình nhất định phải tại nàng trước khi đến để Nghiêm Nhan trọng sinh. Bằng không cái kia lạnh máu nữ nhân nói không chừng hội đối tự mình làm xảy ra chuyện gì. Huống chi hiện tại đã hướng tới ổn định. Diệp Hàn dự định tại chính mình tiến vào đại bí cảnh trong khoảng thời gian này, để hầu bội cầm cùng Thạch lão giúp đỡ chiếu cố một chút Nghiêm Nhan. Tin tưởng lấy chính mình cùng Mộ Dung ra quan hệ, Nghiêm Nhan tại Mộ Dung Thiên Thành không có cái kia đuôi mù đi gây chuyện. Nghiêm Nhan linh hồn sớm đã hoàn toàn khôi phục, bị Diệp Hàn thả sau khi đi ra. Nghiêm Nhan nhất thời mờ mịt nhìn lấy Diệp Hàn. Hắn hiển nhiên không biết không có mang mặt nạ Diệp Hàn. Hoặc là nói Nghiêm Nhan chỉ nhận biết Diệp Diễm, không biết Diệp Hàn. Diệp Hàn cùng Nghiêm Nhan giải thích hắn lúc trước mang mặt nạ sự tình. Nghiêm Nhan lúc này mới yên lòng lại. Khi biết được Diệp Hàn muốn giúp hắn khôi phục thân thể thời điểm, Nghiêm Nhan cũng lộ ra cực kỳ khẩn trương. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ còn có thể có trọng sinh một ngày này. Diệp Hàn giúp Nghiêm Nhan tái tạo thân thể, dùng là thô sơ bản tam sinh đan. Trung cực bản tam sinh đan lúc trước Tiểu Long dùng một khỏa, lấy đi hai khỏa, Diệp Hàn nơi này còn thừa lại hai khỏa. Nhưng là Diệp Hàn tại quan sát Nghiêm Nhan linh hồn trạng thái về sau, vẫn là quyết định sử dụng thô sơ bản tam sinh đan. Đó cũng không phải Diệp Hàn hẹp hòi, chủ yếu là bởi vì Nghiêm Nhan linh hồn tuy nhiên khôi phục hoàn chỉnh, nhưng linh hồn lực lượng cũng không có mạnh cỡ nào. Hắn linh hồn rất có thể không thể thừa nhận trung cực bản tam sinh đan cường đại dược lực. Tựa như lúc trước giận lão linh hồn một dạng, Diệp Hàn dùng cũng là thô sơ bản tam sinh đan. Thô sơ bản tam sinh đan Diệp Hàn còn có rất nhiều. Nó công năng mặc dù không có trung cực bản tam sinh đan cường đại như vậy, nhưng là trợ giúp một cái bình thường linh hồn thể tái tạo thân thể vẫn là đầy đủ. Diệp Hàn chọn một khỏa cực phẩm đan dược để Nghiêm Nhan ăn vào. Linh hồn trạng thái Nghiêm Nhan y nguyên có thể làm cho đan dược hóa thành một chút tinh thuần dược lực, rất nhanh. Nghiêm Nhan tại đan dược tác dụng dưới, một chút huyết nhục, kinh mạch cùng cốt cách một lần nữa mọc ra. Diệp Hàn lấy ra một bộ quần áo cùng trước đó chuẩn bị tốt giới chỉ, để ở một bên liền đi sơn động, tiếp xuống tới liền dựa vào Nghiêm Nhan chính mình. Hai canh giờ về sau, trong sơn động rốt cục đi tới một cái tuổi trẻ nam tử. Diệp Hàn quay đầu lại, trong nháy mắt bị nam tử dung mạo hung hăng chấn kinh một chút. Nghiêm Nhan lại là một cái vô cùng lớn mỹ nam tử. Cái kia hình dáng rõ ràng gương mặt, cùng như ưng đồng dạng sắc bén thâm thúy ánh mắt. Cho dù là đều là nam tử Diệp Hàn, đều không thể không cảm thấy tự lấy làm xấu hổ. Giờ này khắc này, Diệp Hàn mới hiểu được cái gì gọi là bẩm sinh khí chất. Bàn về bề ngoài và khí chất, Nghiêm Nhan là Diệp Hàn cái thứ nhất tránh thức theo đáy lòng bội phục anh tuấn nam tử. Khó trách liền Hoàng Các Thánh cô đều từng yêu ái tại Nghiêm Nhan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.